Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 20, góc truyện audio.com. Tổ Yên đang đi dọc hành lang dài, kết quả bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một người. Suýt chút nữa liền đụng phải. Chờ khi cô dừng chân nhìn người đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười. Khương Nhiên, giọng nói mềm mại như cô vậy. Khương Nhiên cố gắng bỏ qua sự ngo ngoe dục dịch trong lòng. Hắn nhìn Tổ Yên, bộ dạng mang theo lệ khí nhu hòa một chút, đi đâu vậy? Tổ Yên duỗi tay chỉ văn phòng, thầy dạy hóa muốn tôi đi tìm ông. Trong mắt Khương Nhiên hiện lên một tia tiếc nuối, còn tưởng rằng tới tìm hắn. Hắn không nói gì, vậy nên hai người đều im lặng. Một lúc sau, hắn lên tiếng, cậu không muốn nói gì với tôi à? Tổ Yên chớp mắt nhớ tới cuộc đối thoại với Diêu Vũ Phỉ ở ngoài hành lang. Ách, cậu có thích ai không? Khương Nhiên nghe thấy cô hỏi, cười lên. Hắn khom lưng, sát vào người Tô Yên. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở có tính xâm lược quanh quẩn bên cô. Còn người đen nhánh, mang theo một chút nghiền ngẫm cùng nóng rực không có cách nào khắc chế có. Tô Yên liếm khóe môi, gật gật đầu. Không nói gì nữa, Khương Nhiên có hơi không hài lòng với phản ứng bình đạm của cô. Vươn tay kéo kéo nơ bướm trên cổ Tô Yên, sao lại không hỏi nữa? Hỏi chuyện gì, hỏi người tôi thích là ai? Mỗi một câu hắn nói, liền tới gần một chút. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ cần hắn thoáng cúi đầu, là có thể hôn cô. Trên người cô mang theo mùi dâu tây và mùi sữa do ăn nhiều kẹo tràn ngập giữa hai người. Trạng thái ái muội của hai người Tô Yên tựa hồ không hề phát hiện. Cô chỉ nghiêm túc nói, là Diêu Vũ Phỉ sao? Khương Nhiên nghe cái tên đột nhiên, xuất hiện, mày hơi nhíu lại, nói đến cậu ta làm gì? Chuyện này liên quan gì đến cậu ta? Chấm, ách, bọn họ đều nói cậu thích Diêu Vũ Phỉ. Cậu tin tưởng, tôi, bảo trì trung lập cho nên hỏi một chút, hắn nhìn người con gái trước mặt nói chuyện mềm mại nhẹ nhàng, hết sức chăm chú nhìn hắn. Cũng không biết vì sao, sự ngo ngoe dục dịch trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng thẳng người kéo giãn khoảng cách với Tô Yên. Hắn cau mày, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi kẹo sữa dâu tây của cậu đâu. Tô Yên tìm trong túi, lấy ra một cái cậu muốn ăn à, hắn túm lấy kẹo bóc vỏ, sau đó giơ tay nhét kẹo vào trong miệng Tô Yên, ô cô đột nhiên không kịp phòng bị, lại bị nhét kẹo một lần nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhíu chặt của cô, cuối cùng, sự ngo ngoe dục dịch trong lòng Khương Nhiên cũng khắc chế được một chút, hắn nhéo giấy gói kẹo, hai tay đút túi, tôi không thích. Hả, cậu nói gì, Tô Yên nhai kẹo hỏi, vẻ mặt hắn ác liệt cậu còn hỏi tôi nói cái gì. Một hồi lâu sau, sự sao động trong lòng rốt cuộc bình phục lại. Sau đó, lên tiếng, không phải muốn đi văn phòng tìm thầy sao? Mau đi đi, hắn duỗi tay, đặt ở sau lưng cô, hơi đẩy về phía trước. Tổ Yên quay đầu lại nhìn Khương Nhiên một cái. Hắn đứng ở chỗ đó, hai tay đút túi, đồng phục mặc trên người hắn mặc toát lên một loại cảm giác lười nhác. Cô nhai kẹo sữa dâu tây trong miệng, nghĩ tới lời thầy dạy hóa nói hôm qua, cô xoay người, đi về phía văn phòng. Chờ đến khi thấy cô sắp tới văn phòng, Khương Nhiên mới xoay người đi về lớp. Khi Tổ Yên tới cửa văn phòng, nghĩ đến chuyện vừa mới gặp được Khương Nhiên, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Cách chương.